bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 235, một cái búng tay 100.000 dặm kiếm ảnh phi hôi yên diệt. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, khiếp người đáng sợ hấp lực, không ngừng rút ra lấy thánh lộ bên trong tất cả lực lượng cội nguồn. Cỗ ba động này tạo thành mãnh liệt oanh lay động, thậm chí bao trùm 100.000 dặm có hơn, chỗ làm đến Trần Nguyên Thân ở vị trí trung tâm, tạo thành lớn lao vòi rồng phong bạo. Cùng lúc đó, Trần Nguyên khí thức trong người cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo tu di cửu trọng thiên kéo lên hướng tu di đỉnh phong. Cảnh tượng như vậy, theo thanh nhãn bạch long uốn lượn tiến lên, làm cho cả vòi rồng phong bạo trung tâm cũng đang di động. Đối với cái này, Trần Nguyên y nguyên cảm thấy tốc độ có chút chậm, nhất thời lấy ra trước đó tất cả tụ linh cờ, cùng hóa cổ niết bàn trì chờ một chút thiên bảo, lại lần nữa hội tụ bát hoang lực lượng, phong bạo, thoáng chốc vượt qua trước kia, không kiêng nể gì cả điên cuồng bao phủ, mà Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể chất, cũng thật chính thể hiện ra là động mãi mãi không đáy hấp thu tiềm chất. Toàn diện túi nhập, thời gian trôi qua phía dưới, đếm ngày trôi qua, Trần Nguyên rốt cục tấn thăng đến tu di đỉnh phong, mà thanh nhãn bạch long cũng tới gần thánh văn nơi sinh ra. Nơi đây tên là Kiếm Vẫn Trì, nó từng có một cái điển tịch, theo tất là một vị nào đó kiếm thánh, tại thánh lộ lấy kiếm đạo thành thánh thời điểm, giận bổ thiên địa bất công pháp tắc, tạo thành thánh lộ 100.000 dặm khu vực, bị tươi sống chém đứt. Hắn lưu lại vô tận kiếm phong chi ý cho 100.000 dặm khe rãnh trải rộng khó có thể tưởng tượng thánh chi khí. Về sau thánh lộ vô thượng pháp tác, đem những thứ này thánh chi khí hoàn toàn chuyển hóa, đồng thời sinh thành bản nguyên, có sinh sôi không ngừng, ngưng tụ thánh văn sinh ra chi địa. Giờ phút này, thanh nhãn bạch long trước mặt, đã có thể thấy được một tòa vô biên vô tận thâm nguyên khe rãnh. Tràn ngập khó nói lên lời kiếm phong chi ý, xuyên qua những thứ này kiếm phong. Đến kiếm vẫn chỉ chỗ sâu, liền có thể cướp bóc đại lượng thánh văn. Cứ việc Trần Nguyên y nguyên nhắm mắt xông quan, nhưng thần trí của hắn cảm ứng đã chạm đến không ít bóng người. Đều là tại chật vật chống cự lại vô biên kiếm phong. Thỉnh thoảng còn phải đề phòng kiếm vẫn chỉ kiếm ảnh bạo phát. Tại trong những người này, Trần Nguyên còn chú ý tới một phương thân ảnh quen thuộc. Chính là lúc trước phân tán về sau Thánh Đình Thánh Thiên Tử. Chỉ bất quá lúc này Thánh Thiên Tử, giống như gặp khó chơi phiền phức, Hoàng Liễn đã băng diệt, kéo xe thiên thú thân thể phân vì làm hai nửa, đại địa phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm đại lượng Thánh Đình cường giả thi thể. Mấy vị thượng thương cảnh nội tình cường giả, chính ở giữa không trung bạo phát mãnh liệt hủy diệt ba động. Chuyên gia nộ hống thanh âm, đối kháng ba tên mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh già nua. Mà Thánh Thiên Tử khóe miệng nhuốm máu, đầu quan rơi xuống, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái cùng tuổi nam tử. Đồng dạng mang theo mặt nạ, chẳng qua là màu xám, thanh nhãn bạch long đến, Trần Nguyên khủng bố hấp thu bát hoang lực lượng tràng cảnh. Càng lúc càng gần, cho đến ba động oanh minh đến kiếm vẫn chỉ phụ cận. Đem toàn trường tất cả mọi người đều là kinh hãi quay đầu nhìn lại. Vô luận là bước đi liên tục khó khăn chống cự kiếm phong người. Còn là xử nữ ý lấy trước kia thánh lộ lưu lại ma sát người. Toàn bộ nhìn thấy lực lượng này phong bạo bao phủ, Thánh Thiên Tử thần sắc trực tiếp ngây dại, lập tức thân thể một trận run rẩy. Hắn tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng, tại kiếm này chết ao phía dưới, sẽ gặp phải Trần Nguyên. Nhìn ngươi thần sắc, người này cũng là Thái Ất Thượng Thương người A, mặt nạ màu xám nam tử. Chuyên gia thăm thảm cười nói, Thánh Thiên Tử không có trả lời, thần sắc khá khó xử nhìn, người trước mắt này tên là Hôi La, thế lực sau lưng cùng Thánh Đình cơ bản chia 5 năm. Chính là Thái Sơ Thượng Thương bảng ba thiên kiêu, lần trước thánh lộ bên trong, hắn cùng người này từng có ma sát, không nghĩ tới lần này lại gặp được. Một lời không hợp trực tiếp mở giết, liền kiếm vẫn chỉ thánh văn đều từ bỏ, thế tất yếu lấy đi hắn hai cái tai đoá, đường đường thánh đình thánh thiên tử, há có thể bị như thế khuất nhục, vậy liền làm đi, có thể cái nào nghĩ đến, cái này Hôi La thực lực so sánh với lần trước thánh lộ mở ra. Thế mà chợt tăng gấp 2 có thừa, số lớn thánh đỉnh cường giả bị diệt sát, thượng thương cảnh nội tình cường giả giằng co không ngừng, không cách nào phân tâm cố kỵ, mắt nhìn thấy bị thua cục thế đã rất rõ ràng, coi như Hôi La không thực sự giết hắn, để tránh bạo phát thánh đỉnh đại chiến, nhưng hai cái này lỗ tai chỉ sợ thật sự là giữ không được. Cho dù có thể chữa trị, cũng là vô cùng nhục nhã, trắng xám chi sắc phủ hiện ở khuôn mặt phía trên. Hắn cắn răng lúc, quay đầu liền nhìn thấy thanh nhãn bạch long, cái này một lần ngạc nhiên, dường như nhìn thấy cứu tinh, nhưng thánh đỉnh nhiều lần cùng Trần Nguyên phát sinh mâu thuẫn. Trần Nguyên không có đạo lý sẽ giúp hắn, cứ việc thánh thiên tử bản thân, đó là cùng Trần Nguyên một chút mâu thuẫn không có, thậm chí một câu cũng không nói qua. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn hay không hô tiếng đại ca mau cứu ta? Thánh thiên tử não hải phi tốc vận chuyển, thanh nhãn bạch long đã buông xuống đến kiếm vẫn chỉ biên giới. Cái kia phong bạo bao phủ lực lượng ba động, dẫn dắt toàn bộ kiếm phong chỉ ý, làm đến biến đến càng thêm cuồng bạo. Để chính tại chống cự không ngừng đông đảo thiên kiêu, cùng đi cùng thượng thương cảnh cường giả, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Đáng chết, cái này lấy bạch long ra hỏa là ai? Mau gọi hắn dừng lại, chưa bao giờ thấy qua, ngược lại là rất xa lạ, là cái gì mới lĩnh vực mới lên cấp phong thánh thiên kiêu? Ba động càng thêm mãnh liệt, lãnh mang ngang mở bạo phát, ép mọi người cùng nhau một bước thối lui, thì liền lúc trước tất cả nỗ lực, đều uổng phí, móa, có người giận mắng một tiếng, đang muốn đi tìm Trần Nguyên muốn cái thuyết pháp. Lại không nghĩ giữa thiên địa phong bạo, bỗng nhiên phát sinh rút về, oanh, gợn sóng phút chốc xuất hiện, thương khung một cái chớp mắt tối tăm, dẫn đến toàn bộ kiếm vẫn chỉ 100.000 dặm khe rãnh. Từ nội ra ngoại bị mãnh liệt bắn ngược, ầm vang bạo phát vô biên kiếm ảnh, tiếp xúc gầy, sợ hãi âm thanh tại chỗ vang lên, rất nhiều mặt người cho hóa thành kịch biến, tranh thủ thời gian tư tán tránh lui mà ra. Bọn họ mắt lộ ra sợ hãi nhìn qua vô biên kiếm ảnh. Bởi vì Trần Nguyên trung tâm phong bạo rút về tàn phá bừa bãi. Cùng nhau hướng về hắn điên cuồng bạo lướt tràng cảnh. Tiểu tử này tự làm tự chịu. Muốn bị kiếm ảnh cắt thành toái phiến. Hiu hiu hiu, kiếm ảnh tàn phá bừa bãi. Hoành minh bạo phát, dọc theo đường độn diệt hư vô. Tại buông xuống đến Trần Nguyên trước mặt lúc. Chỉ có thánh thiên tử một người khóe miệng co giật, hoàn toàn không hề bị lay động, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng, Trần Nguyên ra sao hắn đáng sợ tồn tại. So sánh với tại thái sơ thượng thương bảng 1, lúc trước phát động hơn phân nửa thánh lộ biến thái nữ nhân. Hoàn toàn là không thua bao nhiêu, mà rất nhanh, phát sinh trước mắt một màn cũng lần nữa nghiệm chứng Trần Nguyên cường đại. Nhất chỉ gảy nhẹ, liền có không thể tưởng tượng hỗn độn cự lực bạo phát. Hóa thành chôn vùi gào thét cuồn cuộn chi tướng, tại chỗ đem vô biên kiếm ảnh oanh nhão nhoẹt, ngay sau đó buông xuống đến kiếm vẫn chỉ phía trên, cái kia 100.000 dặm khe rãnh ngưng tụ kiếm phong chi ý. Trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ, rầm rầm rầm, quy tắc vỡ nát, một cái búng tay phi hôi yên diệt. Hét lên toàn trường tất cả mọi người, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hóa thành ngốc trệ, mang theo mặt nạ màu xám Hôi La, thân thể đồng dạng là tại chỗ chấn động, khóe miệng thăm thẳm ý cười trực tiếp sụp đổ, đồng tử kịch liệt co vào lúc, mãnh liệt rung động bao trùm trong lòng, Trần Nguyên bóng người ngồi xếp bằng, nhưng hết lần này tới lần khác, để hắn tựa như nhìn thấy cái kia cái bóng của nữ nhân, đinh. Hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, căn cứ ký chủ cảnh giới tầng thứ biến hóa, hiện đã làm ra càng nhiều điều chỉnh, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát. Cách chương.